Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 10, tin hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, đã đến trường rồi à? Được. Có gì chiều nay lúc 3 giờ đến đón tôi nhé. Nay tôi về sớm. Được thưa phu nhân, sau khi nói xong với tài xế, Diệu Chi mở cửa xe vào trường. Lúc này mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cô. Không hiểu vì sao mới có qua một đêm mà Diệu Chi được mọi người chú ý đến vậy. Lúc này Gia Ninh chạy đến kéo Diệu Chi đi trong lúc đang ngơ ngác. Ái Phi à, rốt cuộc cậu đã đắc tội với kẻ nào? Cậu nói thế là sao vậy Ninh Ninh? Tớ có đắc tội với ai bao giờ? Thế cậu chưa xem tin tức hôm nay sao Ái Phi? Tớ không có để ý tại vì hôm qua tớ bận có chút việc bộ tin tức có chuyện gì à? Nghe Diệu Chi nói vậy, Gia Ninh lấy điện thoại ra cho Diệu Chi xem. Trên báo hiện tại ngay đầu là tin hot search. Nhị tiểu thư nhà họ Hoàng vì gia đình xảy ra biến cố nên dùng bán thân để giúp gia đình. Nhưng lại cặp kè với đại gia đã có gia đình, là người phá hoại gia đình người khác. Phía dưới là hình ảnh của Hoàng nhị tiểu thư cùng tình nhân đưa đón nhau đi học tại trường X. Đọc xong tin tức ấy, Diệu Chi như muốn gục ngã ngay tại chỗ. Gia Ninh thấy cô bạn mình như thế cũng an ủi. Không sao đâu Chi Chi à, tớ sẽ tìm ra người đó giúp cậu. Bây giờ vào lớp thôi. Được, đầu óc của Diệu Chi bây giờ rất đờ đẫn. Không còn tâm trạng học hành nữa. Khi cả hai bước vào giảng đường, cả hai chọn góc nhỏ nơi ít người cùng ngồi. Lúc này mỗi phía khác nhau vang lên tiếng của các bạn trong giảng đường đó. Ây do, đây chẳng phải là nhị tiểu thư cao quý của chúng ta hay sao? Tưởng thế nào, chỉ vậy thôi mà, cũng là cái loại phá hoại gia đình người khác thôi. Đúng đó, không biết được giáo dục như thế nào mà làm ra chuyện như vậy. Nếu là tớ chắc là không dám vác cái bản mặt đó tới trường rồi. Nào không được chọc bạn. Nếu không bạn ấy nói với Sugar Daddy của bạn ấy đến trị tụi mình đó. Phòng học giờ đây toàn những lời bôi nhọ Diệu Chi cùng với những tiếng người nhạo không dứt của đám bạn. Diệu Chi úp mặt xuống khóc. Thấy bạn mình gặp oan như thế nên Gia Ninh không chịu được đập bàn đứng lên. Các người có im hay không hả? Nên nhớ cái trường này được Tống ra đây mở. Nếu còn hó hé nửa lời nữa thì tôi không chắc các người được còn học ở cái nơi này nữa đâu. Nghe vậy mọi người cũng dần giải tán không dám ho hen hay xôn xao chuyện của Diệu Chi. Thấy vậy Gia Ninh cũng ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lưng Diệu Chi. Ái Phi không cần lo, ta sẽ ở đây bảo vệ cho Ái Phi mà. Ninh Ninh cậu thật tốt. Nói xong Diệu Chi ôm lấy Gia Ninh. Lúc này Châu Tuyết đi vào giảng đường, chọn chỗ ngồi gần Gia Ninh và Diệu Chi, xong cũng lên tiếng mỉa mai. Ấy, đó là nhị tiểu thư hoàng gia sao? Không ngờ cô còn có mặt này nữa đó Diệu Chi à. Thật không biết xấu hổ, tốt nhất là cô nên im mồm lại đi Châu Tuyết. Diệu Chi cậu ấy hiền nên không nói chứ Gia Ninh tôi thì không. Diệu Chi nghe lời Châu Tuyết nói cũng căm phẫn mà quay ra nói lại. Không biết lúc trước Châu gia gặp nạn, tới tận Hoàng gia chúng tôi xin giúp đỡ cơ mà. Bây giờ ở đây lên giọng hay quá nhỉ. Nếu không có sự trợ giúp đó bây giờ chắc gì Châu gia nhà cô có chỗ đứng ở cái thành phố Nam Bàng này. Xin hỏi Châu tiểu thư, cô, Diệu Chi, đừng có mà nhắc lại chuyện đó. Nghe được những lời Diệu Chi nói, Châu Tuyết tức giận xông lên giơ tay định cho Diệu Chi một bạt tay. Lúc chuẩn bị chạm vào mặt Diệu Chi thì có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Châu Tuyết. Tường Tường, cậu sao lại? Châu Tuyết cậu làm gì vậy hả? Sao lại ra tay đánh Diệu Chi? Tường Tường cậu biết cô ta thanh danh không còn trong sạch vậy mà cậu còn bảo vệ cho cô ta. Rốt cuộc cậu bị cô ta cho ăn bùa mê gì vậy hả? Tớ nói đủ rồi, Châu Tuyết dừng lại đừng để tớ nói lần thứ hai. Châu Tuyết nghe thấy Tạ Tường ra sức bảo vệ cho Diệu Chi như vậy ghen tức trong lòng. Nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Châu Tuyết đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy và nói với mọi người. quên chưa thông báo với các cậu. Tạ Tường và tớ hiện tại đã đính hôn với nhau rồi. Ngày 15 tháng sau sẽ diễn ra lễ đính hôn chính thức của chúng tớ tại nhà hàng do gia đình Tạ Tường mở. Các cậu nhớ tới nhé. Đặc biệt là hai cậu đấy, Gia Ninh và Diệu Chi à. Nói xong Châu Tuyết cười lớn. Còn mặt của Tạ Tường thì ủ rủ xuống. Tạ Tường à, chúc mừng cậu nhé. Không cậu lại đính hôn sớm như vậy. Diệu Chi nói, chúc mừng lớp trưởng Tạ. Lấy được thứ không ra gì về nhà. Gia Ninh mỉa mai, Diệu Chi, chắc có lẽ tớ thích cậu nhưng không thể lấy cậu được. Tớ mong kiếp sau được ở bên cậu. Tạ Tường cười nhạt nói, Tường Tường, bây giờ cậu còn luyến tiếc loại như cô ta sao? Loại như Chi Chi nhà tôi thì sao? Còn đỡ hơn cái loại người nhờ gia đình để có được thứ mình muốn. Gia Ninh, cô, sao? Nói đúng quá nên nói không lại chứ gì. Điều mà Gia Ninh tôi muốn biết đều sẽ có thông tin liền. Châu Tuyết thầm nghĩ, sao cô ta biết được chứ? Bí mật này cả hai bên gia đình không cho tiết lộ mà. Đáng ghét, đủ rồi Châu Tuyết. Nếu còn làm loạn tại nơi học tập nữa thì tôi sẽ nói với chú hủy hôn đấy. Tường Tường đừng mà, em không nói nữa. Nói xong Châu Tuyết kéo tay Tạ Tường vào nơi khác ngồi. Lúc bị kéo đi ánh mắt của Tạ Tường vẫn chỉ nhìn Diệu Chi. Liệu giờ nước mắt này có đổi được nàng? Liệu bây giờ đổi tất cả để có thể được ở bên nàng? Nàng có chấp nhận ta không? Ái Phi à, hai người họ đi rồi. Cậu còn không ngửa mặt lên à? Nghe Gia Ninh nói thế Diệu Chi cũng ngồi thẳng lên rồi đáp. Tớ không biết nên làm sao. Tin trên báo, không sao tớ sẽ tìm cách. Cậu yên tâm nhé, cách chương.